Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, trong đầu cùng có một ý nghĩ. Nếu như có thể chu toàn giấc mộng của Tiểu Tứ Tử, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nghĩ xong, hai người đều đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, động tĩnh sát vách mới chậm rãi an tĩnh lại. Công Tôn sau khi dựa phát tác thì ôm Triệu Phổ không cho đi. Triệu Phổ đã cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng không có quá nhiều chỗ tốt, nhưng ít nhất có thể được Công Tôn chủ động. Mặt khác, Triệu Phổ còn toan tính một chút. Hôm nay Công Tôn chủ động, tất cả mọi người đều nghe được, sáng sớm ngày mai phải bảo ỷ chịu trách nhiệm. Chỉ là Triệu Phổ cũng có chút thắc mắc, sao gian phòng sát vách lại truyền đến tiếng động cổ cổ quái quái? Hay là do bảng thái sư quá béo, ngủ trên giường trở mình? Nhưng có Tử Ảnh và Dạ Ảnh ở đó, chắc là không có gì đâu. Triệu Phổ hiện tại để tâm lưu ý về Công Tôn hơn. Còn bỏ sách này, uống xe rồi gặp người nào cũng bổ nhào lên, hay là chỉ bổ nhào lên một mình hắn? Suy nghĩ đến nửa đêm, Triệu Phổ cũng hơi mệt mỏi, ngáp một cái, ôm Công Tôn đang ngủ say, chậm rãi thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Công Tôn ngồi dậy, ngáp một cái, lười biếng vươn vai, cúi đầu vừa nhìn. Triệu Phổ y phục không chỉnh tề ngủ bên cạnh. Nhìn lại chính mình, Công Tôn cả kinh, y phục của mình cũng xốc xếch bừa bộn, rất mất trật tự. Công Tôn sửng sốt một lát mới đẩy đẩy Triệu Phổ. Này! Triệu Phổ hừ hừ một tiếng không nhúc nhích, tự hồ lời động đậy. Này, Triệu Phổ! Công Tôn lại đẩy đẩy hắn. Lúc này cánh cửa két một tiếng rồi mở ra. Phụ thân! Tiểu Tứ Tử chạy ào vào, vọt tới bên giường. Tiểu Lương tiến vào theo. Mấy ảnh vệ bên ngoài cũng vội vã đi vào làm nhân chứng. Các ngươi... Công Tôn muốn nói, cả đám các ngươi tiến vào làm gì, thì thấy mọi người đều nhìn vào giường mình. Triệu Phổ cũng bỏ dậy, ngáp một cái, nói. Sớm. Ui. Công Tôn lúc này có chút luống cuống. Triệu Phổ cau mày nhìn Công Tôn. Tối qua người rất thổ bạo. Công Tôn vẻ mặt khó hiểu nhìn Triệu Phổ. Người nói cái gì vậy? Phụ thân, tối hôm qua phụ thân uống say. Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm một câu. Công Tôn gật đầu. Y cũng biết tối hôm qua mình uống hơi nhiều. Ngẩng mặt suy nghĩ một chút, tuy mơ hồ nhưng dường như đã nghĩ tới cái gì. Dường như y đã làm gì gì đó. Trong đầu vẫn còn bảo lưu một đoạn ký ức ngắn. Trong đầu vẫn nhớ ý niệm phải lưu manh Triệu Phổ. Công Tôn trong nháy mắt, mặt đỏ tới mang tai. Không, không thể nào. Công Tôn mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ, nghĩ khả năng này cũng không cao lắm. Chỉ thấy Triệu Phổ vươn tay đến, ôm vai Công Tôn cười nói. Hừ ngốc, người phải chịu trách nhiệm đó. Công Tôn trong nhất thời cũng luống cuống tay chân, nhìn trái nhìn phải. Tiểu Tứ Tử bổ nhào tới, ôm chầm lấy cổ Công Tôn, nói. Phụ thân, như vậy là có thể thành thân rồi phải không? Chúng ta cùng cửu cửu là người một nhà rồi phải không? Công Tôn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại nhìn Triệu Phổ bên cạnh. Hôm qua mình không phải đã... thực sự làm gì rồi chứ? Có vẻ không đúng lắm. Triển Chiêu trọt trọt Bạch Ngọc Đường. Hình như không phát sinh chuyện gì cả. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, mỉm cười. Sức chịu đựng của Triệu Phổ cũng không tệ lắm. Triển Chiêu cũng có chút tán thưởng mà gật đầu, nhưng mà có chút thắc mắc. Vậy hôm qua động tĩnh từ chỗ nào truyền lại? Hắn xoay mặt nhìn gian phòng sát vách. Đại nhân bọn họ còn chưa tỉnh sao? Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái. Bình thường Bao Trừng luôn là người thức dậy sớm nhất. Triển Chiêu đi đến gõ cửa. Đại nhân. Không ai trả lời. Kêu vài tiếng, vẫn như cũ không ai trả lời. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi bất ổn. Lúc này, những người gần đó cũng nghe được động tĩnh bèn vây quanh. Triển Chiêu nhấc chân đá tung cửa phòng. Cửa phòng mở toang, mọi người tiến vào trong, thấy được Bao Trưởng đang đứng bên tường, không hề nhúc nhích, chỉ mang vẻ mặt lo lắng nhìn mọi người. Đại nhân! Triển Chiêu vội vàng chạy tới, giơ tay giải khai huyệt đạo của Bao Trừng. Ôi nhờ! Bao Trừng vừa thở dốc, vừa chỉ vào giường, nói: Lão Bằng! Bạch Ngọc Đường vừa lúc đứng bên giường, bèn đi đến, vươn tay nhẹ nhàng vén màn giường, nhìn vào trong. Mọi người chỉ thấy sắc mặt của Bạch Ngọc Đường biến đổi trong nháy mắt, rồi lập tức xoay người phóng đi, càng đi càng nhanh, che miệng rồi lao vù xuống lầu. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn Triệu Phổ cũng vừa tới cửa. Chuyện gì vậy? Triệu Phổ có chút khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường đang vội chạy ra, cảm thấy mờ mịt. Không lẽ... Sắc mặt Công Tôn cũng trắng bệch. Bàng Thái Sư chẳng lẽ đã gặp phải điều gì bất chắc? Mọi người đều khẩn trương lên. Tuy rằng lão nhân này thường ngày ăn hối lộ, làm trái pháp luật, nhưng dù sao cũng là Thái Sư, thân là cựu thần hai triều, không phải là hoàn toàn không có chỗ đáng học hỏi. Hơn nữa, mọi người cùng nhau lên đường, chỉ mình lão xảy ra chuyện, trở lại làm sao ăn nói đây? Tự Ảnh đầy đầy Dạ Ảnh, ý bảo người đi xem. Dạ Ảnh nhíu mày, đi tới bên giường, hỏi Bao Trưởng. Bao đại nhân, Bàng Thái Sư không phải đã bị nữ quỷ kia rồi? Bao Trưởng sốt ruột. Không biết lão Bàng ra sao rồi. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Không lẽ thực sự là nữ quỷ mà hôm qua Tiểu Tứ Tử nói à? Lúc này đột nhiên nghe được bên trong giường truyền đến tiếng khóc hu hu. Mọi người sửng sốt, thanh âm này là của Bàng Thái Sư. Bao Trừng thở phào một cái. Không chết thì tốt rồi. Thái Sư! Triệu Phổ đi đến, vươn tay nhẹ nhàng vén màn giường lên. Mọi người nhìn vào, cả kinh mở to hai mắt. Trên giường là một mảnh hỗn độn, thân thể trần trụi của lão Bàng cuộn chặt trong chăn, đang khóc hu hu, bả vai và cẳng chân phì phì lộ ra bên ngoài, trên người đều là dấu hôn xanh xanh tím tím. Mà càng làm cho người ta không chịu nổi chính là bên cạnh Bàng Cát còn có một nữ nhân đang nằm, trông nàng xấp xỉ 40 tuổi, mặc một bộ y phục trắng toát, tóc tai bù xù dựa vào một bên, nắm tay chống cằm, giơ tay vỗ vỗ Bảng Cát. Khóc cái gì? Không phải chỉ cởi vài lớp áo của ngươi thôi sao? Sau đó đã cùng ngươi rồi đấy thôi. Mọi người bên ngoài trầm mặc. Phụ thân, mọi người đang xem cái gì? Tiểu Tứ Tử ôm thạch đầu chạy đến. Công Tôn kinh hãi, vội ngồi xổm xuống che mắt bé lại. Không được xem. Tiểu Tứ Tử còn chưa hiểu mô tê gì, Công Tôn đã ôm lấy bé xoay người bỏ chạy. Tiêu Lương muốn nhìn cũng bị Tử Ảnh Dạ Ảnh lôi ra ngoài. Triệu Phổ biết Bạch Ngọc Đường khẳng định chạy ra ngoài đi mửa, hắn cũng có một chút xúc động muốn nôn sạch cả da. Bao Trừng ở một bên nhíu chặt đôi mày. Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm. May mà nữ quỷ này chỉ thích trắng trắng mập mập. Vạn nhất thích đen thui gầy teo, vậy không phải Bao đại nhân khó giữ khí tiết tuổi già rồi sao? Có điều Bàng thái sư lúc này thật thảm, thanh danh một đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy rằng lá cũng chẳng có thanh danh gì, nhưng sau này chắc chắn sẽ bị ám ảnh. Các cảnh vệ khác cũng chạy đến. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đây thực sự là nữ quỷ sao? Vì sao nàng tiến vào phòng mà tất cả mọi người đều không phát giác? Sau nửa canh giờ, Bàng thái sư đã mặc xiêm y, được hai ảnh vệ đỡ tới ngồi trong viện. Tất cả mọi người ngồi xuống. Bạch y nữ quỷ nọ cũng thong thả đi ra, nhìn mọi người hắc hắc cười không ngừng. Âm trầm kinh khủng như vậy, thật sự giống hệt một nữ quỷ. Phụ thân! Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói với Công Tôn. Nàng là quỷ quỷ hôm qua Tiểu Tứ Tử thấy đó. Bao Trưởng nhìn nữ quỷ nọ, lên tiếng hỏi. Người chính là hái hoa tặc kia sao? Nữ quỷ nọ quan sát Bao Trừng từ trên xuống dưới một chút, cười nói: Bao đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Bao Trừng sửng sốt, mọi người hai mặt nhìn nhau, hỏi: Người biết chúng ta là ai à? Nữ quỷ nọ nhướng mi một cái, vòng tay qua ôm Bảng Cát đang bị kinh hách quá độ, nói: Đây là hôn phu của ta, Bàng thái sư sao? Vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng tròn của Bàng thái sư. Ghét quá, thiệt cưng quá hả? Tất cả mọi người không hiểu sao có chút xúc động muốn đập đầu vào tường. Người không lẽ là... Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn chằm chằm nữ quỷ nọ, một lát mới hỏi: Hoạt quỷ Từ Thái Phượng. Ồ, chính là hoạt quỷ Từ Thái Phượng sao? Triển Chiêu cũng nghĩ tới. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Công Tôn hỏi Triệu Phổ: Là ai? Triệu Phổ nhún nhún vai: Ta không phải người trong võ lâm, chưa nghe qua. Nữ quỷ gật đầu, quan sát Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu từ trên xuống dưới. Cẩm Mao Thử và Ngự Miêu à? Hiện nay những thanh niên có thể nhận ra ta trong chốn giang hồ cũng không nhiều. Hai người thì từ trước đến nay vốn đã rất nổi bật rồi. Ai vậy? Âu Dương Thiếu Trinh hỏi Triển Chiêu. Từ Thái Phượng là giang hồ tiền bối. Người đừng thấy nàng còn trẻ tuổi như vậy, kỳ thực phòng trừng đã gần 60 rồi. Triển Chiêu trả lời. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe Bảng Cát ử muốn khóc tiếp. Đáng thương cho lão bị một lão thái bà trêu vẹo. Ngoan, đừng khóc. Từ Thái Phượng sờ sờ đầu Bảng Cát. Lão bà Từ ta đây sẽ không bạc đãi người đâu. Triệu Phổ ho khan một tiếng, hỏi Từ Thái Phượng: Nếu là tiền bối giang hồ, vì sao lại làm chuyện hài hòa? Đó gọi là người tình ta nguyện. Từ Thái Phượng hắc hắc cười. Chỉ tiếc bây giờ thật nhiều lang quân ác độc, bạc tình bạc nghĩa ngờ. Sau một đêm phong lưu liền trở mặt thanh thu, cắn ngược lại ta một cái. Tất cả mọi người thở dài. Sao lại là cái dạng này? Người tới có chuyện gì? Bạch Ngọc Đường thắc mắc. Người không phải hoạt động ở vùng Bắc Bộ sao? Tại sao lại tới phía Nam? Ta có một số việc muốn xử lý, cho nên nán lại nơi này. Từ Thái Phượng nhìn Triệu Phổ, lại nhìn Bao Trừng. Không dối gạt các vị, lão bà Tử ta đây